bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 22, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi như thể đang cố gắng ép giọng nói ra từ cổ họng. Nghe vô cùng lạnh nhạt. Phan Mục nhìn sang Trần Trạch, cười tích ứng. Cậu ở khoa tim mạch lồng ngực 3 tháng đúng không? Sau đó chuyển đến khoa của tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cậu. Trần Trạch giật giật khóe miệng. Cậu ấy có chút lúng túng chớp mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Ánh mắt nhàn nhạt, bác sĩ Phan về mặt y thuật quả thật rất khá. Học hỏi về chuyên môn thì được. Trần Trạch lúc này mới gật đầu. Cậu ấy mới không muốn theo Phan Mục. Chẳng lẽ lúc đó còn phải báo cáo hành tung của tình địch sao? Nghe tôi nói vậy, Phan Mục còn tưởng thái độ của tôi đã dịu đi phần nào. Liền dịch người lại gần tôi hơn. Kiều An, mẹ anh nói rằm tháng 8 muốn em đến nhà ăn cơm cùng. Em lúc đó, dừng lại, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Lúc này tôi mặt mày xa sầm, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Tôi hít sâu một hơi, nhìn sang Trần Trạch, tôi lên trước đây, cơm một miếng cũng chưa động đến. Trần Trạch nhìn ánh mắt Phan Mục đang nhìn mình, cậu ấy cúi đầu im lặng. Hai người ăn trưa trong im lặng, cả buổi chiều, tôi chỉ có chút thay đổi cảm xúc khi tiếp xúc với bệnh nhân. Còn lại đều lạnh lùng, có vẻ như tâm trạng tôi rất tệ, vất vả chờ đến lúc tan làm. Tôi vừa ra khỏi bệnh viện, đứng ở khu vực chờ xe buýt thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên đường. Cửa sổ chiếc xe màu đen mở toang, người đàn ông khuỷu tay chống lên khung cửa sổ hút thuốc. Đường nét khuôn mặt anh ta tinh xảo, ánh nắng chiều tà màu cam vàng chiếu vào mắt anh, làm đôi đồng tử trở nên trong suốt như màu hổ phách. Hàng lông mày lười biếng khiến người ta không nhịn được muốn nhìn. Tôi nhất thời ngẩn người, mãi đến khi ánh mắt của người đàn ông nhìn sang, tôi mới như bị bỏng mà vội vàng rời mắt đi. Anh, giọng nói của Trần Trạch đúng lúc vang lên từ phía sau tôi. Mang theo tiếng gió vội vê dưới sự dục dã liên tục của Trần Trạch. Tôi đành ngượng ngùng ngồi vào ghế phụ. Xe lăn bánh, gió đêm mát rượi thổi vào trong xe. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa quyện cùng hương đàn hương trên người Chu Ngôn phảng phất quanh tôi. Hương thơm nhận diện người. Tôi càng thêm ấn tượng sâu sắc với mùi hương trên người anh ấy. Anh, cô Yến lợi hại lắm. Chiều nay có một bệnh nhi khóc lóc không chịu truyền dịch. Y tá dỗ thế nào cũng không được. Cô Yến đến, chẳng nói mấy câu đã dỗ được bé ngoan ngoãn hợp tác. Trần Trạch nói với vẻ mặt đầy thán phục. Chu Ngôn liếc nhìn cậu em trai qua gương chiếu hậu, rồi quay sang tôi. Vậy sao? Giỏi thế cơ à? Giọng anh ấy trầm ấm, ngữ điệu như còn mang theo vài phần cưng chiều. Lúc này, ánh mắt tôi vẫn đang dán chặt vào khung cảnh đường phố đang trôi qua ngoài cửa sổ. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Chỉ là công việc thường ngày thôi mà. Cứ mỗi lần ở cạnh Chu Ngôn, đầu óc tôi lại không tự chủ được mà hiện lên những hình ảnh mờ ám giữa hai chúng tôi. Khiến tôi thấy khô cả cổ họng. Đang dừng đèn đỏ, tôi khẽ ho một tiếng. Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ liền đưa tới một chai nước. Khi tôi nhận lấy, đầu ngón tay hơi thô ráp của anh ấy lướt qua đầu ngón tay tôi. Cảm giác tim đập thình thịch lại ùa về. Nắp chai đã được vặn lỏng, tôi chỉ cần xoay nhẹ hai ngón tay là có thể mở ra. Sự chu đáo của Chu Ngôn khiến tôi bối rối. Xe khởi động rất chậm, dường như sợ tôi bị sặc nước. Chu Ngôn nhìn thẳng về phía trước, vô tình hỏi, cuối tuần này em có kế hoạch gì không? Trần Trạch vội vàng đáp lời, cuối tuần con chơi game, không có việc gì khác. Anh hỏi Yến Kiều An, giọng Chu Ngôn đều đều. Trần Trạch nhíu mày, mặt mày xị xuống, rụt người về phía sau. Tôi em mở môi. Cuối tuần là Tết Trung Thu, tôi định về nhà thăm bố mẹ. Nhà em ở thành phố lân cận phải không? Anh ấy lại hỏi, vâng, Tôi gật đầu. Cuối tuần này anh tình cờ phải đi công tác ở thành phố lân cận. Tiện đường đưa em về. Chu Ngôn vừa nói vừa liếc nhìn tôi. Từ lúc gặp anh ấy đến giờ, gò má tôi vẫn luôn ửng đỏ. Đôi mắt trong veo càng thêm sáng trong sắc hồng. Hàng mi dài cong vút khẽ rung. Anh đi công tác, thời gian về nhà của em lại không cố định. Đi cùng anh sợ làm anh không tiện. Tiện mà, công việc của anh không gấp. Cứ theo thời gian của em là được. Chu Ngôn trực tiếp cắt ngang lời tôi. Ánh mắt trần trạch cứ đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Không biết có phải cậu ấy nghĩ nhiều không? Nhưng tôi luôn cảm thấy anh trai mình giống như một con sói xám đã răng sẵn bẫy. Chỉ chờ chú thỏ trắng là tôi ngoan ngoãn rơi vào lưới. Tôi mỉm cười gượng gạo. Để lúc đó tính sau. Bây giờ còn sớm, tôi vẫn chưa xin nghỉ. Được, Chu Ngôn vừa gật đầu đồng ý thì xe cũng đã đến dưới chung cư. Tôi vội vàng xuống xe, nhìn hai người đang chuẩn bị lấy đồ ở cốp sau. Tôi chỉ tay về phía thang máy, nói với Chu Ngôn, cảm ơn anh, em lên trước đây, tạm biệt. Chu Ngôn còn chưa kịp xách hộp quà ra, ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng lưng vội vã của tôi. Trần Trạch nhìn anh trai mình cười hề hề, hình như cô Yến sợ anh lắm đấy. Anh đáng sợ vậy sao? Chu Ngôn liếc nhìn cậu em trai, vẻ mặt khó hiểu, anh à. Anh là người đẹp trai nhất nhà mình, trừ em ra đấy nhé. Gì cả trước đây đến nhà mình còn nói. Hồi anh học đại học, thư tình của các bạn nữ chất cả đống. Trần Trạch, cái máy nói này lại bắt đầu lải nhải. Chu Ngôn lắc đầu bất lực, im lặng lắng nghe, cho đến khi Trần Trạch nói đến trọng điểm. À đúng rồi, anh không biết đâu, trưa nay ở canteen bệnh viện. Bác sĩ Phan đến nói chuyện với cô Yến. Cô ấy bỏ bữa chạy thẳng. Cả buổi chiều cứ ủ rũ. Mãi đến khi gặp anh, mới từ ủ rũ chuyển sang ủ rũ hơn. Chu Ngôn liếc xéo cậu em trai. Xe anh cho em đấy. Hay là em tự lái về đi. Bây giờ anh không muốn tiếp em nữa. Hì hì, em nói sai rồi mà. Từ ủ rũ chuyển sang thẹn thùng. Ha ha. Thế này được chưa? Trần Trạch vội vàng cười nịnh nọt. Chạy theo anh mình, sự thật thì không cần em phải nói. Chu Ngôn vừa nói vừa xách đồ bước vào thang máy. Cách Trương.